Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 488, chương 484, cược. Nghe thế giới bản nguyên tràn đầy tự tin thanh âm, Rasaku rơi vào trong trầm mặc. Nửa buổi về sau, Rasaku nói ra, đầu tiên chờ chút đã, ta nghe lời này làm sao có chút không đúng a? Cái gì gọi là bị phong ấn khí vận? A, cái kia, vẫn là trước cứu ra Lily đi. Thế giới bản nguyên thanh âm rõ ràng có một chút chột ra, cưỡng ép giật ra chủ đề. Bất quá Rasaku giữ im lặng, đã biểu đạt thái độ của mình. Ngươi không cho ta cái giải thích hợp lý, ta hôm nay cùng ngươi không xong. Thế giới bản nguyên cũng là bất đắc dĩ, cuối cùng đem chính mình vất vả dụng tâm nói ra. Nguyên lai mỗi người khí vận đều là nhất định. Mặc kệ là Rasaku dạng này người châu Phi, vẫn là Ash dạng này khí vận chi tử. Khí vận giá trị khi sinh ra về sau, liền đã xác định, nhưng là những thứ này khí vận giá trị sẽ theo thời gian trôi qua, áp đặt tại người sở hữu trên thân. Dạng này liền có thể để cho người ta gặp may mắn. Nhưng là gặp may mắn qua đi, chính là khí vận giá trị hao tổn. Cho nên không có người sẽ đi thẳng vận, cũng không có người sẽ đi thẳng vận rủi. Cho dù là Ash dạng này khí vận chi tử, cũng là sẽ có xui xẻo thời điểm. Hắn chỉ là so với người bình thường khí vận giá trị nhiều cái mười mấy lần mà thôi. Mà Rasaku, tại đi tới thế giới này về sau, khí vận giá trị cũng là xác định ra. Mặc dù không có Ash khoa trương như vậy, nhưng cũng là tương đương khả quan. Nhưng là thế giới ý chí cũng là nghĩ đến cuối cùng nếu là cùng Necrozma đánh, có lẽ sẽ xuất hiện biến số. Nếu như lúc này đem tất cả khí vận đều đè xuống, như vậy hết thảy đều đem thuận lợi. Cho nên, thế giới bản nguyên đem Rasaku khí vận giá trị phong ấn hơn phân nửa, chỉ lưu lại một phần rất nhỏ, làm Rasaku thông thường tiêu hao. Cũng may mắn thế giới bản nguyên có lương tâm không có toàn bộ phong ấn. Bằng không, Rasaku tự xưng đời thứ hai Kamizu Tuma là không có một chút vấn đề. Biết được chân tướng sự tình, Rasaku trong lòng cũng là một vạn dê đầu đàn còng gào thét mà qua. Cắn răng nghiến lợi, Rasaku có thể nói cái gì? Thiên ngôn vạn ngữ đều chỉ hóa thành một câu, xem như ngươi lợi hại. Rasaku mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đối thế giới ý chí dạng này phương thức xử lý không có quá lớn dị nghị. Hoặc là nói, cũng nhiều thua thiệt thế giới ý chí cử động như vậy. Hiện tại phong ấn giải trừ, thắng lợi thiên bình phía trên, Rasaku bên này tăng thêm một khối dày nặng quả cân. Nâng lên đầu, Rasaku quay đầu nhìn thoáng qua Ash, mỉm cười. Thầm nghĩ đến, lần này, cũng cho ta thử một chút làm Âu Hoàng cảm giác đi. Ash bị Rasaku cái nụ cười này trong lúc nhất thời cũng là nhìn dùng mình. Nhưng là sau đó Ash chỉ nghe thấy Rasaku nói ra, ta đáp ứng ngươi điều kiện, ta đếm 1, 2, 3, ta sẽ bỏ lực lượng của ta, ngươi cũng nhất định phải đem Lily cùng Mewtwo thả đi. Ha ha, một lời đã định. Necrozma trêu tức nói, Rasaku, lão đại, hội trưởng, ngoặc kép chấm chấm, đám người nhao nhao kêu lên. Mặc dù lý giải Rasaku áp lực, nhưng là không ai hy vọng Rasaku sẽ làm ra quyết định như vậy. Một khi rút khỏi lực lượng, bọn hắn nơi này, thua không nghi ngờ. 1, 2, 3, theo ba số lượng đếm ra. Arcus trong nháy mắt thối lui ra khỏi Battleborn, ràng buộc tiến hóa, hình thái, Necrozma một trận nhe răng cười, vốn là muốn cứ như vậy bóp chết trong tay hai cái nhỏ bò sát. Nhưng là nghĩ lại, coi như giao ra cũng không có cái gì vấn đề, dù sao nó chỉ là đáp ứng đem bọn hắn giao ra. Nhưng không có nói qua sẽ mở ra kết tinh lồng giam a. Theo ý nghĩ như vậy, Necrozma ném ra trong tay kết tinh lồng giam, sau đó thân hình bắn mạnh mà ra, Nó muốn bảo đảm trước tiên đem Arceus đánh ngất xỉu. Dạng này liền rốt cuộc không có Pokemon là đối thủ của nó. Một bên hướng phía Arceus phóng đi. Necrozma con mắt cong lên. Chỉ thấy Charizard đã tiếp được kết tinh lồng giam. Hỏa diễm cự trảo như là cắt bơ trực tiếp xé rách kết tinh lồng giam. Thả ra Li cùng Mewtwo. Nhưng là đó căn bản không có cái gì quan hệ. Arceus ngay tại trước mặt. Chỉ cần đánh ngất xỉu nó. Hết thảy cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Về phần còn dư lại Charizard cùng Mew. Căn bản không nổi lên được cái gì bọt nước tới. Tâm nguyện của nó vào thời khắc này hoàn thành. Nhưng là Rasaku mỉm cười. Arceus hơi động một chút. Đem chỗ yếu hại của mình trái tim trực diện Necrozma lợi trào. Necrozma ngây ngẩn cả người. Theo bản năng thu hồi 8 thành khí lực. Chỉ là đem Arceus đánh bay ra ngoài. Cũng không có trực tiếp xuyên thủng Arceus trái tim. Thành công. Cả hai đồng tông đồng nguyên. Necrozma không có khả năng trực tiếp đánh giết Arceus. Rasaku kêu lớn. Charizard. Mew. Công kích. Toàn thể công kích. Arceus. Battle Bond. Ràng buộc tiến hóa. Theo Rasaku gầm thét. Hết thảy đều như là diễn luyện tốt thành thạo. Đánh bay Arceus trong nháy mắt. Charizard cùng Mew công kích liền đã bao trùm Necrozma. Mà đông đảo thần thú. Cũng là trước tiên hỏa lực bao trùm. Đem Necrozma liên tục bước lui. Không có cách nào trước tiên đuổi tới Arceus bên người. Đánh gãy nó tiến hóa. Theo Arceus lần nữa tiến vào Battle Bond. Ràng buộc tiến hóa. Hình thái. Rasaku tâm cũng là trước tiên an định xuống tới. Zatman, chế tài quang lịch, liên tiếp oanh tạc, trong lúc nhất thời để Necrozma căn bản không ngẩng đầu được lên. Mà đúng lúc này, thế giới bản nguyên cùng hú pa thanh âm đồng thời vang lên. Rasaku, chuẩn bị xong, Rasaku gật gật đầu, sau đó hướng phía dưới hô. Đã hoàn thành. Lần này liền mời mọi người tha thứ cho ta tùy hứng. Theo giúp ta cược một lần đi. Vừa rồi ta cược thắng. Nói rõ vận khí của ta hiện tại không kém. Như vậy mọi người có nguyện ý hay không theo giúp ta cược một lần? Rasaku, ta tin tưởng ngươi. Lily cái thứ nhất tỏ thái độ. Đứng ra, hai tay tụ quá đỉnh đầu. Trong nháy mắt. Một đạo màu trắng ánh sáng từ Lily trong thân thể rút ra. Lily lập tức sụi lơ xuống dưới. Nhưng là Lily thần sắc cũng không có một chút do dự. Trên mặt tin tưởng vững chắc thần sắc một mực không có thay đổi. Theo Lily cử động, tiếp xuống, Rasaku Pokemon cũng là nhao nhao giơ hai tay lên. Từng đạo tráng kiện ánh sáng màu trắng bị từ Pokemon trong cơ thể rút ra đi ra. Tia sáng trên không trung hội tụ, hình thành một cái cự đại quang cầu, mà theo các Pokemon cử động, đám người cũng là nhao nhao giơ hai tay lên, gia nhập trong đội ngũ. Bọn hắn đều là nguyện ý tin tưởng Rasaku, nguyện ý bồi Rasaku đánh cược một lần. Rasaku nhìn xem trong miệng càng lúc càng lớn quang cầu, hướng phía Hoopa gật đầu một cái. Hoopa trong nháy mắt mở ra chính mình 6 cái vòng vàng. Đại cổ ánh sáng màu trắng như là nước chảy tuôn ra. Thời gian dần trôi qua hội tụ đến trên bầu trời màu trắng quang đoàn bên trong. Ta đã liên hệ với tất cả thế giới. Bọn hắn đều nguyện ý ra một phần lực. Thế giới ý chí nỉ non nói. Đã Necrozma nghĩ phá hủy thế giới. Như vậy thì để hắn xem một chút đi. Tất cả thế giới chỗ hội tụ, đông đảo thế giới lực lượng. Rasaku nhìn xem càng lúc càng lớn màu trắng quang đoàn, cũng là trầm giọng nói ra. Đúng vậy a, thế giới trọng lượng, thế nào lại là một cái Necrozma có thể biết giải? Mặc dù những thế giới này là Necrozma trong lúc vô tình sáng tạo, cũng coi là các hài tử của nó, hiện tại bọn nhỏ cũng nới rộng ra. Nên để Necrozma nhìn xem, bọn chúng trưởng thành, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.